sẽ hoãn lại một ít. Ân, vẫn là cảm ơn các ngươi. Cũng cảm ơn hôm nay đánh thưởng minh chủ Lan Diệc cùng duy nhất tồn tại. Vị này Lan Diệc chính là vị kia thiện lương tiểu tỷ tỷ. Ha ha, tấu chương xong. Cách chương.